Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 245, không hiểu rõ về anh. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một cuộc họp tình cờ, Tống Chính Thanh đại diện tham dự và phát biểu, đeo kính, phong thái chững chạc. Sau buổi họp, khi đi đến cuối hành lang, anh gặp gia đình nhà họ Lương. Cuối cùng, Tống Chính Thanh hỏi Lương Trác Thành một câu, quản lý doanh nghiệp ổn chưa? Có chiếm dụng công quỹ làm của riêng không? Có lén lút sắp xếp người nhà vào công ty không? Anh không có biểu cảm gì, nhưng từng lời nói ra đều chính xác như dao cắt vào phổi. Khiến Lương Trác Thành cười gượng. Tôi là người tuân thủ pháp luật. Anh thật sự đang gán cho tôi một tội danh mà tôi không có. Tống Chính Thanh mặt không biến sắc. Bà già bán dưa vẫn tự khen hàng mình ngon. Với nhà họ Tống, Lương Trác Thành thực ra không có thiện cảm. Nếu không phải nhà họ Hứa là chỗ dựa cho nhà họ Tống, thì vị trí và địa vị của nhà họ Tống chẳng là gì trước mặt ông. Ghét chó thì phải nể mặt chủ. Ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, cười cười rồi rời đi. Mùa thu đó, Lê Ảnh và Hứa Cảnh Tây sống một cuộc sống đơn giản và bình dị. Lái chiếc xe bình thường nhất, đến những nhà hàng ở vùng ngoại ô và chọn chỗ ngồi có ánh sáng mờ nhất. Không nắm tay nhau đi dạo ở Tai Cu Li hay SKP. Không đến các câu lạc bộ xa hoa. Không tham dự các buổi dạ tiệc thương mại thượng lưu nào như trên truyền hình. Không giống như những cặp đôi khác đi dạo bên lề đường vào đêm khuya. Không có ai từ tầng lớp cao quý đến ép buộc cô rời khỏi người con trai quý tộc này. Khi kẹt xe, anh vẫn kiên nhẫn chờ. Khi đèn đỏ, anh cũng thế, dẫn cô đến quán ăn bình dân ngoài trời. Vẫn phải xếp hàng chờ. Anh sẽ mỉm cười hỏi, sao em lại thích ăn đồ thanh đạm vậy? Lúc đầu, Lê Ảnh không hiểu ý của câu này. Trách anh rằng khẩu vị của anh cũng đâu có đậm đà. Mãi sau, khi đến A Lạc Thái để ngắm cực quang, cô mới hiểu được ý nghĩa của từ thanh đạm mà anh nói. Họ cùng đi ăn tối với bạn của Hứa Cảnh Tây. Một sự đồng điệu ngầm. Không ai dám hỏi một câu. Cô là bạn gái của Hứa tiên sinh à, cũng có chút ích kỷ. Muốn nhìn thấy dáng vẻ hời hợt của anh khi cười. Lười biếng nhướng mắt nhìn người. Rồi nói một câu có hoặc không. Nếu thực sự phải công khai mối quan hệ, cô biết rõ câu trả lời chắc chắn là không. Không có ngoại lệ, Lê Ảnh hẹn Dịch Dai đi xem phim. Bộ phim hoạt hình ra mắt vào Trung Thu, đang nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Cô chán quá nên mới có cơ hội đi xem. Dịch Dai nhấp một ngụm trà, tao nhã vắt chân dài. Chẳng hứng thú với phim hoạt hình, không thể cưỡng lại sự nũng nịu của Lê Ảnh, đành đi cùng cô xem thử. Cậu không thích làm những việc khác sao? Lê Ảnh nghiêng đầu. Việc gì? Dịch Dai thì thầm vào tai cô. Có thể đi ăn uống chơi bời khắp nơi. Thích sự yên tĩnh. Cậu không thấy cô đơn à? Đôi khi cảm thấy Lê Ảnh rất chịu được cô đơn. Chỉ vẽ tranh, về nhà, đi xem triển lãm tranh. Chỉ có vậy. Dù giao thông thuận tiện, cô ít khi ra ngoài dạo phố hay du lịch, hoàn toàn không có hát, MMN vui chơi nào. Nhưng cô chỉ cười nhẹ, mình khá thích trạng thái như thế này. Cậu biết không, nhà họ Lương đang bị điều tra. Dịch Dai nhìn cô nói, rất ngạc nhiên, cô chỉ, ồ, cụ thể lý do. Dịch Dai không biết, chỉ nói đại. Lương Văn Giật mấy ngày nay không tìm mình, chắc bận chuyện gia đình, may mà chưa bị điều tra ra chuyện gì nghiêm trọng. Ôi, thật sự là, nếu không tuân thủ pháp luật thì có mà tiêu đời. Cô thở dài, Lê Ảnh cười nhẹ, đưa gói bánh quy an ủi. Chắc vì chuyện liên hôn. Dịch Dai ngạc nhiên, sao cậu biết? Không cần đoán, Lê Ảnh bổ sung, dựa vào những gì mình biết. Anh ta là người cực kỳ ghét việc tiếp cận mờ ám. Lại còn rất nhạy cảm và đa nghi. Nếu anh ta muốn, ở tuổi này, nhà họ Hứa đã sớm kết nối với nhà họ Lương rồi. Nhưng không có, nhà họ Lương mãi vẫn chưa chờ được sợi dây liên kết này. Câu sau cô không nói ra. Hứa Cảnh Tây có thể không quan tâm, nhưng người đứng sau anh ta chắc chắn sẽ quan tâm. Không thể làm ngơ, chỉ là xem họ xử lý như thế nào thôi. Chị của anh ta rất xinh đẹp. Ngay từ lần đầu tiên mình đã cảm thấy ấn tượng. Lê Ảnh nhấp trà chanh, nhưng để nói đến kết hôn, đúng là làm khó người đàn ông đó rồi. Dịch Dai ghé sát vào tai cô, thì thầm, mình hỏi một câu, lâu thế rồi, cậu không có ý định sống với anh ta cả đời à, dù chỉ một chút. Muốn sống cùng anh ta cả đời, bỏ qua mọi thứ khác, không suy nghĩ gì mà ở bên nhau. Lê Ảnh do dự 2 giây rồi lắc đầu. Người đàn ông có tất cả mọi thứ đó, đôi khi tốt, đôi khi cười dịu dàng. Ý nghĩ đó dễ dàng xuất hiện, nhưng cô không dám để nó phát triển. Dịch Dai đáng lẽ không nên hỏi. Sự do dự của cô đã bán đứng cô. Cô vỗ nhẹ vào gáy Lê Ảnh. Ngốc à, nhìn cậu xem. Mặt mũi hồng hào, trong phòng nóng quá à, cô vẫn lắc đầu. Phim đến hồi kết, cô và Dịch Dai cũng không xem ra được điều gì. Thậm chí quên cả nội dung. Đã lâu không bước vào trung tâm thương mại. Cô đi dạo một vòng với Dịch Dai. Bước chậm rãi, không có gì để mua. Cô còn ăn mặc rất giản dị. Nhưng cô đẹp. Dịch Dai làm người mẫu xe chuyên nghiệp, là người được tập đoàn xe chọn lựa kỹ càng. Không chỉ về dáng vóc, ngoại hình, làn da đều thuộc dạng xuất sắc, có thể sánh với các nữ diễn viên. Đứng cạnh Lê Ảnh, Dịch Dai vẫn có chút kém hơn. Khi đi qua cửa hàng thương hiệu cao cấp, mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua, như cố tình dụ dỗ cô vào tiêu tiền. Nhìn hai bàn tay trống rỗng, cô nảy ra ý định mua quà cho Hứa Cảnh Tây. Nhìn vào những chiếc cà vạt với logo thêu tay ở góc, cô cau mày, kéo tay Dịch Dai rời đi. Cậu thích cà vạt của Valentino không? Còn của Lacoste thì sao? Nếu không được, mua chút quà nhỏ mang theo người cho anh ấy. Lê Ảnh lắc đầu, anh ấy không dùng thứ gì có logo. Đồ vest và áo sơ mi lại đắt kinh khủng. Mấy cái cà vạt này không hợp, về mà không vừa mắt, lại bị mắng cho. Nhớ lại, anh ấy chưa bao giờ đeo cà vạt. Cổ áo luôn mở, ở đâu cũng mang dáng vẻ không quan tâm, như một thiếu gia không việc làm. Thà tiết kiệm tiền còn hơn. Dịch Dai cười, cậu là người duy nhất có thể phá vỡ ranh giới của anh ấy. Còn sợ anh ấy sao? A Lạc Thái ở Tân Cương là nơi có tuyết rơi sớm nhất. Nghe nói năm nay có cực quang, cô vẫn còn thiếu 4 bức tranh để hoàn thành bộ sưu tập. Ban đầu lên kế hoạch cho chuyến đi, phát hiện mình đi một mình. Hỏi Dịch Dai thì cô ấy bận đi chụp ảnh ở nước ngoài cuối năm. A Giao, người mới kết hôn, đang mang thai. Ngày hôm đó, cô mua một chiếc áo phao dày và khăn quàng cổ. Đợi đến 11 giờ rưỡi đêm, thấy chiếc xe G màu đen chậm rãi lái vào sân. Cô thong thả ra ngoài, đứng bên xe chờ đợi. Hứa Cảnh Tây tắt máy, đặt tay lên cửa sổ xe, ngón tay hơi cụp xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Nửa đêm ra đón anh, nhớ anh lắm hả? Không phải, anh đi A Lạc Thái không? Xem cực quang, chỉ 3 ngày thôi. Cô giấu tay sau lưng, vẽ tranh. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, giỏi quá, còn biết yêu cầu rồi. Anh, đi cùng em được không? Em đã mua vé máy bay rồi. Lê Ảnh lúng túng bổ sung, yên tâm, là vé hạng nhất. Hứa Cảnh Tây im lặng, cô gái nhỏ mím môi, xoay người vào nhà, bóng lưng buồn bã và thất vọng. Nhìn tay cô buông thõng, cô không làm mình đau khổ mà khóa cửa lại. Đổ một cốc nước ấm và đặt lên bàn cạnh giường. Chắc là cho anh. Hứa Cảnh Tây mở cửa xe bước xuống, ném chìa khóa xe cho bảo vệ. Không vào nhà, không lên lầu, mà đi thẳng ra vườn sau. Pha trà, ngắm hoa nguyệt quý. Có ai lại đi nhờ vả người khác kiểu này. Cách chương.